Lại thêm địa lợi Đăng Long Đài chẳng phải là vẫn bị Trịnh gia gia của chúng ta một quyền đánh gục sao? Trịnh Đại Phong lừa một cái, dẫm chân lên ghế dài, ôm lấy bả vai, hồn nhiên không coi ra gì. Chỉ là không uống được rượu, quả thực có chút khó chịu. Thèn chốt là tiểu tử Trần Bình An này không hề hiền hậu. Rõ ràng mình đã nói giọt rượu không dính, Trần Bình An vẫn cứ không uống rượu. Cứ lấy về thành thực treo ở eo là được rồi. Ngươi còn cứ mở nắp hồ lô là cớ làm sao? Trần Bình An gật gật đầu, tò mò nói. Phạm Nhị nói với ta trước đó Trịnh Đại Phong từng đến Phương gia một chuyến, truyền một câu nói cho gã thanh niên kia. Câu nói đó là gì? Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.